Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3247, chương 3252, thù địch. Trần Trăm Sen đồng tử đột nhiên hơi co lại, chợt cười lớn một tiếng, đến được tốt, Trần Trăm Sen trên thân, nổi gân xanh, giống như hung mãnh hung thú. Một loại không cách nào nói rõ lực lượng đáng sợ tại Trần Trăm Sen trên thân bay lên. Loại kia lực lượng khiến tại chỗ người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là Trần Trăm Sen lực lượng a? Không phải nói, yêu mầm có thể ngự sử yêu thú a? Hắn vì sao không dùng? Các loại nghi hoặc tràn vào bọn họ trong lòng. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn trước mắt Trần Trăm Sen. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn tại phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cảm giác khắp nơi rung động động một cái. Sau đó, cái này Trần Trăm Sen cùng Vũ Thanh ào ào là lui lại một bước. Lại xem bọn hắn mở u bàn chân, lại hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất đều là xuất hiện một chút vết rách. Những thứ này vết rách dữ tợn, giống như mạng nhện đồng dạng, mà bọn họ chỗ đứng địa phương càng là chìm xuống không ít, xuất hiện một cái hố nhỏ. Thống khoái, Trần Trăm Sen cười lớn một tiếng, không hổ là phù tông kim cương phù, quả nhiên bá đạo vô song, ngươi cũng không tệ. Vũ Thanh cười to nói, ngươi đúng là đem yêu thú lực lượng trực tiếp vận dụng trên người mình. Yêu môn không hổ là yêu môn, pháp môn này, quả nhiên là lợi hại, đem yêu thú lực lượng vận dụng trên người mình. Cái này nếu là đổi thành người bình thường dám nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, cái này yêu môn lại là khác biệt. Bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều năm yêu thú. Đối với yêu thú dài, không ai qua được yêu môn. Bây giờ yêu môn có thể đem yêu thú lực lượng dung nhập vào trong thân thể của mình. Phần này bản sự cũng thật là đáng sợ. Lại đến, Vũ Thanh hét lớn một tiếng, lại là nhất quyền hung hăng oanh ra. Bất quá lần này, Vũ Thanh cũng không có thăm dò, bởi vì đến đón lấy đã không có thăm dò tất yếu. Đến được tốt, oanh, hai người lại là đối đụng nhau. Trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra, loại này sát người vật lộn. Xem ở chàng người cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chân nam nhân ở giữa chiến đấu. Hạ Minh nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt cũng là không ngừng lấp lóe, đang quan sát cái này hai đại môn phái võ học. Không thể không nói, bọn họ võ học cũng quả nhiên là kỳ lạ. Cái gì lực lượng đúng là đều có thể vận dụng đến trên người mình. Cùng lúc đó, tại cái này cách đó không xa, Khôn rõ ràng thấp giọng nói, Bắc Phong, dạy học. Trần Bắc Phong nghe vậy, chính là cung kính nói, một hồi nhìn thấy thiên đạo học viện người, toàn bộ đều giết. Khôn rõ ràng trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Vâng, Trần Bắc Phong nghe vậy, cũng là lướt qua một đạo quang mang, thấp giọng nói, nếu là nhìn thấy một cái gọi Hạ Minh ra hỏa, không muốn do dự, lấy tốc độ nhanh nhất đem trấn áp. Khôn rõ ràng lại nhắc nhở. Đúng, Trần Bắc Phong nghe ngóng, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh cái tên này, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Hạ Minh ngày xưa giải khai đan tổ bàn cờ, càng là đánh bại bọn họ Thượng Thanh Tông luyện đan đại sư Lâm Thiên Đan, dạng này luyện đan thực lực, cũng xác thực lợi hại. Vì vậy Hạ Minh cái tên này hắn cũng biết, nhưng không nghĩ tới là Khôn rõ ràng đúng là đối Hạ Minh cái tên này coi trọng như vậy. Dù hắn đều là có chút kinh ngạc, cho dù đối phương là luyện đan đại sư, nhưng là cũng không cần thiết coi trọng như vậy ra hỏa này a. Cẩn thận tiểu tử này rất quỷ dị. Khôn rõ ràng lại là nhắc nhở, nghe đến Khôn rõ ràng nhắc nhở, Trần Bắc Phong cũng là bắt đầu đối Hạ Minh coi trọng. Liền Khôn rõ ràng cái này dạy học, đều đối Hạ Minh thận trọng như thế. Xem ra tiểu tử này có chính mình chỗ hơn người. ngươi đi phân phó một chút, để Tả Khâu Đình cùng Vũ Thiên Chiếu cũng đều chú ý một chút. Đúng, Trần Bắc Phong gật gật đầu, mà sau đó xoay người hướng về Tả Khâu Đình cùng Vũ Thiên Chiếu hai người bên này đi tới. Theo Trần Bắc Phong đi tới, Tả Khâu Đình hai người tự nhiên đều là phát giác được. Dù sao Trần Bắc Phong chính là thần phủ cảnh cao thủ. Căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Bắc Phong sư huynh, hai người cung kính ôm một cái quyền. Trần Bắc Phong nhấp nhô gật gật đầu. Bình tĩnh nói ra, ba dạy học nói nếu như các ngươi nhìn thấy Hạ Minh, không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp đem Hạ Minh chém giết. Lời vừa nói ra, cũng là khiến hai người liếc nhau. Hai người đối với Hạ Minh tự nhiên cũng là không có hảo cảm gì. Không nghĩ tới dạy học vậy mà lại hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Điều này làm cho bọn hắn hai người đều là hơi có chút kinh ngạc. Dạy học tại sao lại hạ đạt dạng này mệnh lệnh? Tả Khâu Đình hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là dạy học không nhắc nhở, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Hạ Minh. Bất quá, lúc này dạy học nhắc nhở, lại là để bọn hắn hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi đây thì không cần biết. Trần Bắc Phong thản nhiên nói, nhớ kỹ dạy học nói chuyện. Đúng, hai người cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này gật gật đầu. Tại cái này một bên khác, Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể phát giác được, lần này tỉ thí, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này Trần Trăm Sen thực lực cũng là lợi hại. Hoa Diệp sợ hãi thán phục nói ra, không hổ là thiên tài đứng đầu. Hừ, Trầm Thiên Tông nghe ngóng thì là đạm mạc nói ra, nếu là giết hắn chỉ cần ba chiêu. Hoa Hiệp bất đắc dĩ nói ra, ngươi chính là thần phủ cảnh, thực lực thô bạo, hắn bất quá là ly hồn cảnh, làm sao có thể sẽ là đối thủ của ngươi. Xác thực, ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa có thể là có chênh lệch rất lớn. Cái chênh lệch này cơ hồ là không thể đền bù. Muốn vượt cấp giết người thật sự là thật quá khó khăn. Học tỷ, Thượng Thanh Tông người kia là ai? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Ô, Cơ Đường Âm nhấp nhô liếc cách đó không xa Trần Bắc Phong, lạnh nhạt mở miệng nói, hắn gọi Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong a? Hạ Minh nghe ngóng cau mày. Hắn có thể tại Trần Bắc Phong trên thân phát giác được cái kia vệt nhấp nhô sát ý. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối với mình động sát tâm. Gia hỏa này có lai lịch ra sao? Hạ Minh lại hỏi. Không biết, Cơ Đường Âm mở miệng nói. Ngạch, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Cơ Đường Âm đơn giản như vậy thô bạo. Đã Cơ Đường Âm không biết, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Trần Bắc Phong là Thượng Thanh Tông chi bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu một trong. Thực lực càng là có thần phù cảnh bốn trọng cảnh giới. Người này từng tại hai trọng cảnh giới thời điểm thì chém giết qua tứ trọng thần phù cảnh cao thủ, cũng coi là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Lúc này, Hoa Diệp thanh âm tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên vang vọng ra, cười ha hả nói ra, cho nên, ngươi nếu là gặp phải Trần Bắc Phong, có thể phải cẩn thận một chút. Hoa Diệp, Trầm Thiên Tông nghe vậy, thì là nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi nhắc nhở hắn làm cái gì? Hoa Diệp nghe xong, thì là cười cười nói, Trầm Thiên Tông, dù nói thế nào, tiểu tử này cũng là chúng ta Thiên Đạo Học Viện người. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện nội bộ sự tình tự nhiên do nội bộ giải quyết, có thể còn chưa tới phiên ngoại nhân khi dễ. Hoa Hiệp lời nói khiến Trầm Thiên Tông cau mày. Trầm Thiên Tông thật sâu nhìn Hoa Diệp liếc một chút, không có ở nói chuyện. Oanh, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.